Chương 3533, liền sau đó. Diệp Bắc Minh giơ tay, lòng bàn tay có thêm hơn 100 cây châm bạc. Phụt, phụt, phụt, toàn bộ chui vào trong cơ thể của Diệp Chấn Đường. A, cứu tôi, Diệp Chấn Đường kêu lên thảm thiết như cho chết, điên cuồng lăn lộn dưới đất. Mắt của tôi, đau quái, ông ta đưa hai tay, móc đến mắt mình. Vậy mà lại móc sống con người ran liền sau đó, ông ta lại điên cuồng cào lên da thịt mình, trong phút chốc máu thịt lẫn lộn. Giết tôi đi, có ai giúp tôi không, mau giết tôi đi. Diệp, Bắc Minh, cậu Diệp, Diệp đại nhân, tôi sai rồi. Tôi biết sai rồi, cầu xin cậu cho tôi chết dễ chịu. AI, Diệp Chấn Đường điên cuồng vặn vẹo vật lộn. Phải đến 15 phút. Chết trong đau đớn, Diệp Bắc Minh vẫn không tha cho ông ta, bước lên trước một bước, giẫm nát đầu của Diệp Chấn Đường, đại sư tỷ, toàn hiện trường tĩnh lặng như cái chết. Diệp Bắc Minh chậm rãi quay người, đi ra bên ngoài nhà họ Diệp. Đứng lại, giọng của Diệp Cuồng Nhân vang lên, Diệp Bắc Minh, cậu giết người của nhà họ Diệp tôi, chẳng lẽ bỏ đi như vậy? Sao? Diệp Bắc Minh quay đầu, đôi mắt lạnh lùng khóa chặt Diệp Cuồng Nhân. Cổ họng phát ra giọng khan khan, hay là, ông ra tay thử xem. Cậu, Diệp Cuồng Nhân kinh hãi, một luồng hàn ý toát ra từ sống lưng. Thực sự không dám nói gì nữa. Ông ta có ảo giác, nếu còn dám phản bác một câu, kẻ điên này sẽ dám ra tay với ông ta thật. Cứ vậy. Diệp Bắc Minh chậm rãi đi ra khỏi nhà họ Diệp. Hầu tử đi đến, lấy ra thi thể của Lạc Khuynh Thành, anh Diệp, tôi mang thi thể của đại sư tỷ đến đây. Diệp Bắc Minh quỳ xuống đất, không nói một lời. Long Khuynh Vũ đi đến, quỳ bên cạnh, anh Diệp, xin lỗi. Nếu không phải tôi cho đại sư tỷ đan bạo huyết của tộc Thánh Long, cô ấy cũng sẽ không chết thảm.